Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, lời cũ nhắc lại. Nam Dương Đảo, theo lấy trận pháp mở ra, một đạo thướt tha bóng người đi ra khỏi sơn động, vừa lúc mặt trời chói chang, biển trời cảnh sắc thoải mái, ngày hôm nay xuất quan Nhạc Quỳnh, cũng không để ý xa gần phong cảnh. Nàng vội vàng tản ra thần thức lướt qua bốn phía, tựa hồ có chút thất lạc, chợt tức lại cười một tiếng, thuận tay lấy ra một khối gương đồng dơ lên tường tận xem xét. Nàng nguyên bản dung mạo tú mỹ, mà lại không nhuốm bụi trần, mà bây giờ hai gò má trà sát một tầng nhàn nhạt son phấn, lần thêm mấy phần tư sắc, nhất là nàng đổi rồi một thân váy tơ, càng lộ vẻ phong tình uyển chuyển hàm xúc mà xinh đẹp động lòng người. Ai nha, nữ hoa hoa trở nên dễ nhìn. Một tiếng một chút bối rối truyền đến. Cách đó không xa trên bờ biển có người tại khe khẽ bật cười. Nhạc Quỳnh vội vàng thu hồi gương đồng, mang theo ngượng ngùng, lập tức lại nhô lên bộ ngực. Mỉm cười nói, vãn bối tự tin cũng không phải là xấu xí người. Không nhọc tiền bối qua khen, tiểu nha đầu bế quan thu hoạch, coi như không kém, vãn bối tu vi, hiện đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, còn hơi có tinh tiến đâu. Nhìn đến người gặp vui chuyện tinh thần thoải mái, càng hữu ích hơn tại bế quan tu hành đâu. Ha ha, trên bờ biển trời hóng mát dưới, nằm lấy một cái lão giả, trong ngực ôm lấy một đống trái cây, rất là nhàn nhã hài lòng. Đó là Thái Hư, ngồi dậy, ăn trái cây, vẫn đầy mặt mang cười. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, lại không biết vãn bối gì vui chi có a. Nhạc Quỳnh mặc dù tôn xưng Thái Hư vì tiền bối, nhưng cũng dần dần biết rõ đối phương tính nết, lẫn nhau ở chung không có chút nào câu nệ, ngược lại là có chút tùy ý. Nàng đi đến lều trước, chắp tay thăm hỏi, ngược lại dương mắt trông về phía xa, một đôi mắt to bên trong lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thái Hư cắn rồi miệng trái cây, gật gù đắc ý nói, có thơ nói, vạn dặm vì quân đến, bông hoa vì hắn mở, người nói hoan hỉ không hoan hỉ. Khụ khụ, phi, tiền bối nói mò cái gì nha. Nhạc Quỳnh xì rồi một hơi, làm ra vẻ như xấu hổ, thầm nghĩ, có lẽ là, hoa nở hương vạn dặm, độc thả chỉ vì quân, thế nào hà quân không tại, người đi chỗ nào đâu? Tiền bối a, tại sao chỉ có ngươi một người ở đây? Ha ha, ngươi là nói vô cửu a? Thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhạc Quỳnh tại trên bờ cát nhẹ nhàng đi vài bước, hai mắt hãy còn hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc nghi hoặc bên trong còn lộ ra mấy phần mong đợi. Thái Hư ném đi trái cây, ha ha vui lên đứng dậy, tiểu tử kia giải rồi đan độc về sau theo kỳ tán nhân đi. Hắn đi hướng nơi nào? Nhạc Quỳnh rất là ngoài ý muốn, vội vàng xoay người, ta cũng không biết rõ a, tiểu tử kia không có lương tâm, vậy mà không cáo mà biệt, nếu không có kỳ tán nhân chào hỏi, ta đến nay mơ mơ màng màng đâu. Thái Hư đong đưa đầu, khoát tay, kia hai sư đồ đi rồi, ta lão nhân gia cũng nên động thân, trì hoãn đến nay, chỉ vì chờ ngươi xuất quan thông báo một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn đạp lên kiếm quang đằng không mà lên. Nhạc Quỳnh không kịp chuẩn bị, cất giọng gọi nói, tiền bối, chậm đã. Thái Hư người giữa không trung, cúi đầu quan sát, tiểu nha đầu, ngươi một người rất là không thú vị, không ngại về sau theo lấy ta đi lại thiên hạ như thế nào nha? Nhạc Quỳnh có chút khẽ giật mình, vội lại lắc đầu, đa tạ tiền bối dìu dắt, bản nhân rời nhà đã lâu, yên tâm không xuống, ngay hôm đó quay lại, ha ha. Thái Hư cất tiếng cười to hai tiếng, thân hình lóe lên không có rồi bóng dáng. Trên bờ cát, chỉ còn lại có Nhạc Quỳnh một người. nàng y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, kinh ngạc thất thần, vạn dặm xa xôi, chỉ vì tìm hắn mà đến. Thật là dễ dàng lần nữa trùng phùng, lại cùng đến cửa ải khó, gắn bó làm bạn, vốn định từ đó lại không tách ra. Ai ngờ hắn lại vừa đi vô tung ảnh. Hắn như thế nào như thế tuyệt tình. Khó nói hắn quên rồi đoạn hồn nhai tiếp xúc da thịt. Khó nói hắn quên rồi dưới mặt đất phòng nhỏ ngày đêm gần nhau. Khó nói hắn quên rồi lẫn nhau dắt tay tâm ý tương thông. Khó nói hắn quên rồi vạn dặm ràng buộc cùng đi theo. Mà Quỳnh Nhi quên không được nha. Vô cứu, ngươi cái không có lương tâm. Nhạc Quỳnh khi thì nhíu mày, khi thì than ngắn, khi thì cắn răng, khi thì lật xấu hổ mang giận. Thật lâu về sau, nàng nhìn hướng không người bãi cát, cùng kia lẻ loi trơ trọi tròi hóng mát, lại là một hồi thẫn thờ không thôi, lại oán hận dậm chân mà một mặt quật cường. Vô cứu, ngươi tránh không xong, ta nếu là đi Vạn Linh Sơn tìm không thấy ngươi, liền đi Sở Hùng Sơn, như lại không thành, không ngại tiến về Linh Hà Sơn, luôn có tìm tới ngươi ngày đó, ngươi chờ đó cho ta. Nhạc Quỳnh tính toán đã định, đạp lên kiếm quang lướt đất bay lên, thoáng qua ở giữa, đến rồi hải đảo thôn nhỏ phía trên, thôn trước trên bờ biển. Trong thôn phụ nữ trẻ em lão ấu chính tại phơi nắng lấy hải lý thu hoạch. Trong đó một vị phụ nhân cùng ba đứa hài tử, đều là thân mang áo sợi cải chế áo ngắn mà hơi có vẻ khác loại. Mẫu tử bốn người vừa lúc ngước đầu nhìn lên, riêng phần mình hai tay nâng theo trời nụ cười rực rỡ. Nhạc Quỳnh đáp lại mỉm cười, bạch y tung bay lăng không mà đi, biển cả chỗ sâu. Kỳ tán nhân đạp lấy kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào trên đá ngầm, lại không còn tĩnh tọa chờ, mà là hướng về phía cách đó không xa, Long Nhãn, Đầm Sâu âm thầm nói thầm. Một cái nửa tháng trôi qua, vẫn là không thấy có người hiện thân, tiểu tử kia đan độc giải rồi không có, hắn lúc này tình huống lại là như thế nào? Kỳ tán nhân vuốt râu trầm tư một lát, tựa như là nhịn không được, nhấc chân hướng phía trước đạp mạnh, người đã tới Đầm Sâu phía trên. Hắn lại cúi đầu làm sơ dò xét, quanh thân tuôn ra một tầng tia sáng mà chợt nhưng chìm vào trong nước. Giây lát, đến rồi ngàn trượng đầm đáy, kỳ tán nhân hai chân trước mà, có chút kinh ngạc, a, tiểu tử kia người đâu? Hắn hẳn là bị phi đố nuốt. Không còn sót lại một chút cặn. Kỳ tán nhân bốn phía tìm kiếm, y nguyên không thấy người nào đó tung tích. Hắn nghi hoặc khó nhìn, trốn vào vách đá tiếp tục xem xét. Bốn phía cũng không ẩn thân địa phương. Tiểu tử kia thật sự hết rồi. Chính mình rời đi rồi mấy ngày. Chẳng lẽ lại hắn đã mượn cơ hội đi xa? Mà chính mình rời đi thời điểm, hắn nhảy vào đầm sâu không hơn nửa tháng. Căn bản không kịp phá giải đan độc, hắn lại như thế nào tự tiện rời đi đâu? Kỳ tán nhân trở về đầm sâu, y nguyên kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lần theo lai lịch trở về, mà khi hắn vọt ra khỏi mặt nước trong nháy mắt, lại không nhịn được kinh ồ lên một tiếng, chỉ gặp 20-30 trượng bên ngoài một cái trên đá ngầm. Có cái để trần cái mông bóng người chính tại cầm quần áo theo gió lắc lư. Vô cứu, ai u, kỳ lão đạo, kia người chính là vô cứu. Cũng không biết hắn từ chỗ nào mà đến, luống cuống tay chân ăn mặc quần áo. Còn tức hổn hển ồn ào nói, già mà không đứng đắn. Phi lễ chớ nhìn, vì tán nhân ngoài ý muốn sau khi không kịp hỏi nhiều. Một ném ống tay áo xoay người sang chỗ khác, nhân thể rơi vào phụ cận trên đá ngầm. Ta còn tưởng là ngươi trầm thi đầm sâu, ngươi lại bình yên vô sự. Vô cữu chụp vào kiện áo lót, đem loạn tóc buộc đâm thỏa đáng. Bỗng nhiên thoáng sững sờ, giống như tại dư vị trước mà dưới tao ngộ, nhưng lại không rảnh suy nghĩ nhiều. Đưa tay nổi giận quát, lão đạo, ngươi có phải hay không sớm đã biết được, lòng nhãn, đầm sâu hung hiểm. Chỉ còn chờ vì ta nhặt xác đâu. Kỳ tán nhân mũi chân một điểm, lăng không lên xuống, đợi hắn lần nữa thân hình rơi xuống, hướng về phía trước mặt người nào đó trên dưới dò xét. Ngược lại đi đến trên đá ngầm khoanh chân mà ngồi, vuốt râu cười nói, ha ha, lão phu sớm đã nghĩ rằng ngươi bình yên vô sự, kết quả lại như thế nào? Bây giờ ngươi đan độc đã giải, dù có nho nhỏ hung hiểm làm sao chỗ sợ quá thay. Nho nhỏ hung hiểm, vô cựu y nguyên rất phẫn nộ, chỉ vào sao sao trên ngực lít nha lít nhít máu chút kêu la. Vạn mọt vệ thể, rất đau a, ta kém điểm chết rồi, ngươi sống được không thể tốt hơn, há có thể động một tí đàm luận sinh tử đâu. Kỳ tán nhân nụ cười như trước, có chút lắc đầu, tuổi còn trẻ, chớ có ăn nói lung tung. Bất cứ việc gì còn phải lấy cái miệng màu, cầu cái điềm lành không phải. Lão đạo bày ra xem bói tiên sinh tư thế, rất là không có chút rung động nào. Vô cứu ông có rồi tính tình, lấy ra giày dẫm lên, lại liền nghĩ tới cái gì. Xòe bật tay ra, ta kim tằm giáp đâu. Kỳ tán nhân ném ra một đoàn kim quang lóng lánh nhuyễn giáp. Gia hiệu nói, vì rồi tu bổ vật này, dòng giã tiêu hao lão phu 3 ngày công phu, không cần đa tạ. Vô cứu hừ một tiếng, căn bản không khách khí, nắm qua nhuyễn giáp nhẹ nhàng huy động, đã thiếp thân mặc liền, lại lấy ra một cái xanh trắng trường sam phủ thêm. Chốc lát, hắn trên dưới dò xét, hài lòng mà gật lấy đầu, nói một mình nói, lại không biết hôm nay khi nào. Năm cuối tháng, a, lại là năm tháng, năm đó ngươi rời đi Phong Hoa Cốc, cũng là năm tháng, đảo mắt 5 năm đã qua, ngươi vậy mà thành rồi nhân tiên 6 tầng cao thủ, hết thảy không ra lão phu sở liệu, ha ha, cũng nên trở về Linh Hà Sơn rồi, không biết Tử Yên như thế nào, vô cứu lòng có nhớ thương, vẫn là không quên hắn được Tử Yên. Đặc biệt là đối mặt này sóng biếc trường thiên, càng có một loại đạp gió mà đi mặc ta tiêu dao xúc động. Cùng nó nghĩ đến, bằng vào nhân tiên 6 tầng tu vi, đủ để tại Linh Hà Sơn đi ngang, chứ như Huyền Ngọc, Diệu Sơn Chi Lưu, căn bản không cần để vào mắt, nơi đây việc lớn chưa xong, ngươi lại muốn trở về Linh Hà Sơn. Vì sao không chứ, tiểu tử ngươi? Kỳ tán nhân nhìn thấy người nào đó cảm khái, liền bày ra nói trọng tâm dài tư thế. Ai ngờ đối phương vậy mà nghĩ quy tâm cát, hiển nhiên là không nghe khuyên bảo nói. Hắn có chút khẽ giật mình, vội vàng khoát tay, không ngại nghỉ ngơi một lát. Lão phu nói với ngươi nói thương khởi tiền bối. Trước đây, già trẻ hai người từng có ước định, chỉ cần một phương phá giải đan độc, một phương khác liền nói ra hắn chỗ biết nói hết thảy. Cho đến ngày nay, cũng coi là lời cũ nhắc lại. Lão đạo, ngươi còn tính là cái thủ tín người. Vô cữu từ gân trời thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Nhân thể ngồi tại vài thước bên ngoài trên đá ngầm, nhấc tay ra hiệu, lão nhân gia có chuyện nói rõ. Tiểu tử ta rửa tay lắng nghe. Kỳ tán nhân lại là tay vịn râu dài, chép miệng trông ngóng miệng, ai nha, việc quan hệ rất nhiều tiên môn bí mật, cùng thần châu việc đã qua, lại nên bắt đầu nói từ đâu đây? Lão đạo, ta hỏi ngươi đáp, như thế nào? Cũng là có thể, khó được kỳ tán nhân không còn giấu giếm, vô cữu lại há chịu bỏ qua, thấy đối phương bất đắc dĩ gật đầu, hắn thừa cơ hỏi, có quan hệ thương khởi lai lịch, cùng hắn đúc thành cửu tinh thần kiếm, trước đây cũng từng nghe thấy, lại không rõ không thực, mà chân tướng như thế nào đâu. Chân tướng, kỳ tán nhân trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, thương khởi chính là cổ kiếm sơn đệ tử, thần châu tiên đạo một vị kỳ nhân, hắn lấy suốt đời tu vi, rèn đúc rồi cửu tinh thần kiếm, lại bởi vì thiên địa cấm chế có hạn, mà không thể đại công cáo thành. Đúc kiếm cùng thiên địa cấm chế có liên can gì? Ngươi nên biết được, truyền lưu thế gian thần kiếm chỉ có 7 thanh, cùng cửu tinh tên không hợp, mà lấy thương khởi tu vi, còn không đủ để rèn đúc cửu tinh thần kiếm. Dù là hắn nếm thử gia nhập tinh huyết mệnh hồn, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Ta hỏi là thiên địa cấm chế, lão phu đương nhiên minh bạch. Hắc, tục truyền, chỉ có thiên tiên tu vi mới có thể luyện chế rèn đúc ra chân chính cửu tinh thần kiếm. Mà thương khởi chỉ có địa tiên viên mãn cảnh giới, khó tránh khỏi lực có không bằng. Hắn đối với cái này trong lòng biết rõ, lại không cam lòng coi như thôi, muốn mượn đúc kiếm chi đạo đến cảm ngộ thiên lý, đột phá gông cùm xiềng xích, tăng cao tu vi. Nó như thế tài trí chắc tuyệt, quả thật thần châu đệ nhất nhân vậy. Vẫn là cùng thiên địa cấm chế không chút nào tương quan nha, không được xen vào. Ân, người lão nhân gia còn mời tiếp tục. Bên ta mới nói đến chỗ nào rồi? Thiên địa cấm chế nha, còn dám lắm miệng. Ngoặc kép ngoặc kép, thương khởi như thế một vị cao nhân, tại sao khó mà tu tới thiên tiên cảnh giới đâu? Lão đạo, là ta đang hỏi chuyện. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?